từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1059, mối thù của ngươi, ta tới báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trọng Thiên, trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập toàn dân giai binh trạng thái mà lúc này Lục Thần đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang mở ra minh giới la bàn, hướng vong hồn thành xuất phát đi không bao lâu, hắn liền tới đến rồi vong hồn bình nguyên. Quen thuộc chiến trường, bây giờ còn có từng bị lửa thiêu cùng đất dung vết tích ở chỗ này, Lục Thần kích sát mấy vạn minh quân, kích sát hồn khiến cho dạ xoa, bắt sống vô danh vong hồn cao thủ. Đứng ở phơi bày thổ địa trước, Lục Thần dừng bước. Hắn chậm rãi rút ra ngân đàm, hai mắt dõi mắt trông về phía xa. Xa xa tứ diện trên sườn núi cao, sớm đã là bóng người nhốn nháo. Hắn đã bị bao vây. Khó có thể tính toán địch nhân, dường như biết hắn sẽ đến, sớm liền mai phục tại nơi đây, ô ép một chút một mảng lớn, từ xa nhìn lại, không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một mảnh thảo nguyên. Không nghĩ tới minh quân đồng thời tập kích vô số đại lục lại vẫn ở phía sau có bầy như vậy trọng binh. Bọn họ rất xa đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Thần. Cuồng phong thổi bay, huyết hồng bầu trời, tầng mây bù đắp, một đạo tinh hồng sắc thiểm điện xẹt qua chiếu sáng phía trước hắc ám, một kích. Vô số minh quân thân ảnh. Trên bầu trời, dĩ nhiên bắt đầu mưa, xa xa một thanh âm vang lên, duy ngã độc cuồng, ngươi thật đúng là dám đến, ngươi là vì người đàn bà này không? Phía trước đại quân, đột nhiên nhường ra một con đường. Một con cự thú bá hạ vác một tòa tháp cao từ phía sau đi ra. Tháp cao đỉnh, 9 con ma thú chia làm cửu phương, mỗi người cắn một cái xiềng xích. Quảng cáo, khóa một chỗ khác toàn bộ buộc ở một gã tuyệt mỹ nữ tử trên người, nàng kia người xuyên lụa mỏng màu trắng, sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu một đôi hồ ly lỗ tai vô lực sập xuống, tứ chi thân thể bị 9 cái xiềng xích buộc chặt kéo ra. Nàng lúc này ngửa đầu, há miệng, cự tháp bên trong rộng lượng linh khí, đang ở đi qua thân thể của hắn chuyển hóa, cuối cùng hóa thành sương mù màu đen, bị trước người của nàng một viên hạt châu màu đen hấp thu. Thấy như vậy một màn, Lục Thần đã muốn rách cả mí mắt, hai mắt hai bên toát ra lục sắc yên vụ, trong tay ngân đàm hơi rung động. Lê Vi, các ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Lục Thần gầm hét lên, cái thanh âm kia phát sinh một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi cũng biết không kìm chế được nỗi nòng. Thú vị, thiên hồ nhất tộc phi nhân không phải yêu, vì địa mẫu sở sanh chi linh trùng, có thể thông vạn tộc thậm chí có thể thông âm dương. Chỉ cần có nàng, ta liền có thể để cho thu nạp minh giới linh khí chuyển thành dương khí, cho ta ức vạn minh quân cung cấp càng nhiều dương khí. Các ngươi tu tiên giả thực sự cho rằng, chúng ta bày ra mấy trăm năm đại kế chỉ là như bây giờ trình độ. Vạn cổ hồn điện tập vạn năm vong hồn, càng là cường đại vong hồn, sống lại sử dụng thời gian càng dài, các ngươi hiện tại gặp phải chỉ là chúng ta minh quân dò đường bộ đội mà thôi. Minh giới lửa giận há là các ngươi có thể thừa nhận. Trò hay vừa mới bắt đầu. Lục Thần cả giận nói, thả nàng, ha ha ha ha, người thật đúng là ngây thơ, ngươi cảm thấy khả năng sao? A hát được rồi, nàng là vì cứu ngươi mới bị ta sao bắt được, ngươi có phải hay không cảm thấy hổ thẹn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là duy ngã độc cuồng, người sang ở tự biết mình, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, ngươi đền bù ta ức vạn minh quân, địch nổi ta vô số hồn điện vong hồn sao? Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Lục Trọng Thiên, chỉ là bắt đầu. Cửu Thiên sẽ không nên phân cái gì âm dương, hoặc là thành tiên phi thăng, chấp trưởng chúng sinh, hoặc là tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm. Nếu Cửu Thiên sau khi chết còn có minh giới, mà minh giới bên trong, chúng ta lại có thể tiếp tục tu luyện, trò chơi không có đem chúng ta đá ra, ngượng ngùng như vậy, ở chỗ này của ta, sẽ không phối hữu người sở hữu so với ta tài nguyên tốt hơn. Chúng ta minh giới lý nên chúa tể thiên địa. Minh quân mục tiêu, cư nhiên không chỉ là Lục Trọng Thiên. Một khi bị bọn họ chiếm lĩnh Lục Trọng Thiên, bọn họ sẽ gặp trên dưới thẩm thấu, cho đến nhất thống Cửu Thiên. Đúng vào lúc này, hạt châu màu đen tụ tập dương khí đã chậm thừa dịp hạt châu rời đi dương khí thời điểm, Lê Vi cư nhiên tỉnh lại. Nàng khiếp sợ nhìn phía xa cái kia thân ảnh cô độc. Nhìn vạn đại quân trước cái kia một người cầm trong tay trường thương, ở trong mưa to có vẻ phá lệ cô đơn. Vô danh, đi mau. Không cần lo cho ta, đi mau a, Diêm Vương thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lê Vi hướng phía Lục Thần cao giọng hô, Lục Thần cố nén nước mắt, người nữ nhân này thật là ngu, cứu mình một lần còn chưa đủ sao? Nàng lẽ nào cũng sẽ không cân nhắc cho mình sao? Lê Vi, Lục Thần cả giận nói, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi không muốn tận mắt thấy ta giúp ngươi thiên hồ nhất tộc báo thù sao? Ha ha ha, thiên hồ nhất tộc thù, cái thanh âm kia lần nữa cắt đứt Lục Thần. Lê Vi, không bằng ngươi bây giờ liền nói cho hắn biết các ngươi thiên hồ nhất tộc cừu nhân, rốt cuộc là người nào. Lê Vi hai hàng nhiệt lệ không cầm được chảy xuống, một mực lắc đầu, có vẻ phi thường thống khổ. Lục Thần trợn to hai mắt, Lê Vi đến cùng là thế nào? Nàng không nói, ta tới nói. Cái thanh âm kia nói rằng, thực sự là duyên phận a, lại nói tiếp người nữ nhân này đã không phải là ta Diêm Vương Ma Tôn bắt được đệ nhất cái thiên hồ tộc người. Lục Thần nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh đình, cực kỳ hiển nhiên, người nói chuyện chính là Lê Vi cửu nhân. Chỉ là Lê Vi sợ rằng cũng không biết cửu nhân của nàng, dĩ nhiên trở thành minh giới vương. Chỉ tiếc những thiên hồ đó đều quá vô dụng, căn bản là không có cách thừa nhận cửu thú linh lung tháp bên trong cuồng mãnh linh khí, hết thảy bạo thể mà chết, làm hại ta còn muốn không ngừng thu thập dương khí. Khuất nhục bi phẫn tuyệt vọng, làm cho Lê Vi khóc giống không ngừng, nàng kêu khóc nói. Vô danh, đi nhanh đi, ngươi thiếu nhân tình của ta không muốn ngươi còn. Nếu như ngươi có thể sống được trở về mang ta muội muội Giao Hà cùng đi. Lục Thần hơi nheo mắt lại, mí mắt nhảy lên, hắn có thể cảm nhận được Lê Vi tuyệt vọng bất lực. Mà cái này, làm cho hắn cả người huyết đều vọt tới trong đầu. Duy ngã độc cuồng, ngươi cái gì đều không sửa đổi được quảng cáo. Chỉ cần ngươi càng đi về phía trước một bước ta cam đoan ngươi chắc chắn phải chết. Đúng vào lúc này, Lục Thần động. Chung quanh giọt mưa còn đến không kịp tới gần Lục Thần, đã bị trong nháy mắt bốc hơi lên, hóa thành vũ khí. Ngón tay hắn niệm di chuyển, ngân đảm mạnh ở trong tay hắn chuyển động đứng lên, thân thương hòa quang hiện ra, không ngừng có nham tương bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi cúi đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô tận địch nhân. Chậm rãi nâng lên chân trái, treo ở giữa không trung. Vô danh, đi à, Lê Vi gào thét. Cầm miệng cho ta, chấm, Lục Thần quát lên một tiếng lớn, một đám người đều ngẩn ra, liền Lê Vi cũng yên tĩnh lại. Tên kia ở hung chính mình sao? Lục Thần lạnh rên một tiếng, a tây a, đùa gì thế? Người cứu mệnh cứ như vậy không bao nhiêu tiền, nếu là nói xong rồi sự tình, làm sao có thể nói không tính toán gì hết? Ta thiếu nhân tình của ngươi ta thì như thế nào có thể đổi ý, nổ một cái, Lục Thần một cước đạp xuống, văng lên đầy chân lầy lội. Ngươi, ta muốn cứu. Thiên hồ nhất tộc thù ta tới báo, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ cường hãn linh khí, trong giây lát nổ tung, trực tiếp bức lui đầy trời mưa to. Chấm, ta quản ngươi ức vạn minh quân, quản ngươi minh giới vô địch, quản ngươi vạn cổ vong hồn. Hôm nay, ta duy ngã độc cuồng, liền san bằng ngươi cái này vạn cổ minh giới. Thần ma cộng sinh, cách chương.